Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, lồi âm, chương 386, lồi âm, chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo có thể kém kém cầu giờ phiếu đề cử sao đang trở lại bên ngoài diễn võ trường trên đường. Vệ Tiểu Bắc liền khẩn cấp kiểm tra một hồi chính mình. Bảng thuộc tính, quả nhiên. Năng lực đặc thù lý hỏa diễm chống cự đã từ trụ cột thăng cấp thành sơ cấp. Mà cắt hóa, trụ cột, lại không có một chút biến hóa nào. Nghĩ đến, đây xích tế huyết đối với cắt hóa cái này năng lực đặc thù cũng không đúng bệnh. Hỏa diễm chống cự, sơ cấp, ký chủ có thể bị động chống cự 500 nhiếp thị độ dưới cực nóng thậm chí còn hỏa diễm trực tiếp liếm. Láp, suy yếu một nửa thương tổn. Đối 500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hoặc là hỏa diễm có suy yếu 1/3 thương tổn hiệu quả. Nên năng lực tấn chức cần tắm rửa càng cao hơn sinh vật đẳng cấp tương quan quái vật máu. Không hề nghi ngờ, hỏa diễm chống cự loại này năng lực đặc thù cùng với nó năng lực đặc thù có chút bất đồng. Gần chính là từ trụ cột thăng cấp thành sơ cấp, có thể bị động chống cự hỏa diễm. Cực nóng liền từ 200 nhiếp thị độ trực tiếp tăng lên tới 500 nhiếp thị độ. Đương nhiên, chống cự hiệu quả vẫn là suy yếu một nửa thương tổn. Hơn nữa đối 500 nhiếp thị độ đã ngoài cực nóng hỏa diễm. Suy yếu 1/3 thương tổn. Đây đã rất tốt, Vệ Tiểu Bắc đi ngang qua phòng bếp thời điểm dùng khí thiên nhiên táo thí nghiệm một chút. Lớp ngoài cùng của ngọn lửa cao tới 2,000. Không nhiếp thị độ khí thiên nhiên hỏa diễm đem ra đốt cánh. Tay tự nhiên không thể thực hiện, mặc dù là bị suy yếu 1/3 thương tổn, cũng nhìn không ra cái gì hiệu quả đến. Cho nên Vệ Tiểu Bắc cánh tay đặt ở khí thiên nhiên hỏa diễm phía trên 2 thước chỗ. Nơi này độ ấm liền nhanh chóng giảm xuống đến không đủ 300 độ. Cánh tay phóng ở trong này. Cánh tay da thịt có thể cảm nhận được đến xương hỏa liệu cảm giác. Nhưng rất hiển nhiên, thương tổn bị suy yếu rất nhiều. Da thịt đốt một trận chi hậu, phương mới bắt đầu chậm rãi trắng bạch. Từ điểm này mà nói, đang thực tế ứng dụng bên trong. Cái này hỏa diễm năng lực chống đỡ ngược lại nếu so với thuộc tính miêu tả càng cường lực hơn một ít. Rất tốt. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy mỹ mãn nằm ở trên ghế Namani chính mình thu hoạch được chỗ tốt cũng không. Chỉ có chính là hỏa diễm chống cự cái này năng lực đặc thù tăng lên. Vệ Tiểu Bắc phát hiện mình trong kinh mạch khí tức cũng bởi vì phía trước dị biến xuất hiện một chút biến hóa, bên trong mang từng tia hỏa diễm khí tức, gần chính là đây một chút biến hóa. Vệ Tiểu Bắc liền có thể đủ nhận thấy được nhiệt độ của người chính mình so với nhân loại bình. Thường nhiệt độ cơ thể cao hơn một chút, cụ thể là bao nhiêu? Vệ Tiểu Bắc vô ích nhiệt kế chắc lượng, nhưng vẫn như cụ có thể thông qua tinh vi tính được ra đáp án. Khoang miệng đầu lưỡi hạ độ ấm phải là 40 độ. Được rồi, đây đã là trọng độ sốt cao bệnh trạng. Phải biết rằng một người bình thường loại dưới lưỡi độ ấm nên đang 36. 3 đến 37, 2 ở giữa, mà da thịt mặt ngoài độ ấm bởi vì cùng không khí tiếp xúc. Muốn thấp hơn một ít, nhưng là có 38 độ trở lên. Nói cách khác, bất cứ người nào tiếp xúc được Vệ Tiểu Bắc thân thể đều sẽ cho rằng hắn bị bệnh. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chính mình lại biết, thân thể của mình chưa bao giờ tốt như vậy qua. Kia dòng mang nhẹ nhẹ hỏa diễm khí tức đang bên trong kinh mạch của mình truyền lưu thời điểm. Vệ Tiểu Bắc có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình bị ngọn lửa từng chút ngâm đốt. Phía trong ẩn chứa tạp chất đã ở loại này ngâm đốt bên trong dần dần biến mất. Không hề nghi ngờ, đây đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là một chuyện tốt. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc thật cẩn thận đem xích tế trên thi thể lông chim từng cây nhổ xuống. Đây xích tế lông chim cùng với nó loài chim hoàn toàn khác nhau. Gần chính là tiếp xúc, Vệ Tiểu Bắc ngón tay đã bị bỏng, một ít lông chim quá mức mềm mại vô pháp sử dụng. Vệ Tiểu Bắc cũng cắt đi, vật này không tệ, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị dùng loại này mềm mại lông chim làm tiểu hỏa lô. Mặc kệ là tại hôi giới, vẫn là hiện thực, cũng có thể dùng lợi dụng lông chim nhiệt lực tới làm thức ăn. Mà cứng rắn vô cùng trường linh ít, chỉ có 17 giữ, còn lại đều bị vệ tiểu bắc kia khí kiếm một kích làm hỏng. Chỉ có thể cùng mềm mại lông chim hỗn cùng một chỗ làm thiếp hỏa lò. Vệ tiểu bắc cố nhiên lại thật cẩn thận, đây xích tế thi thể nguyên bản đã bị khí kiếm phá hư trình độ không nhỏ. Đang không có lông chim chi hậu, liền như là một đoàn thịt giữa. Vệ tiểu bắc nhíu mày, nghĩ thầm chỉ có thể chặt thành thịt nát chế tác thịt cháo. Muốn xào trưng cũng là không có cách nào khác. Lúc này sáng sớm, vệ tiểu bắc sớm đã ra khỏi giường. Thừa dịp thái dương chưa dâng lên, liền lái xe hướng Thúy Hồ thị phía tây phượng đầu núi mà đi. Đây Thúy Hồ thị thiên nhiên có hai đại cảnh quan. Thứ nhất đó là Thúy Hồ thị tệ lấy thành danh Thúy Hồ. Nước trong suốt, mặt hồ lưu quang ba bóng dáng. Thực là cư dân thành phố hưu nhàn thời gian đệ nhất nơi đi. Mà đây phượng đầu núi đó là đệ nhị đại cảnh quan. Nằm ở Thúy Hồ thị phía tây vùng ngoại thành, này chính là xuyên tỉnh tứ đại danh sơn một trong phượng núi kéo dài tới Thúy Hồ thị phía cuối. Bởi vì kỳ chủ phong giống như phượng đầu cho nên được gọi là. Nếu như nói Thúy Hồ là đầu mùa xuân đạp thanh nhất nơi đến tốt đẹp. Như vậy, nơi này còn lại là các thị dân kim thu tiết du ngoạn địa phương tốt. Phượng đầu sơn nhất cùng sở hữu chủ sườn phong ba tòa. Mặc kệ là chủ phong vẫn là sườn phong, bên trên mọc đầy cao lớn thẳng tắp ngân hạnh thụ, đợi cho kim thu tiết, vô số kim hoàng sắc lá cây hạ xuống, đem ba ngọn núi làm đẹp trở thành kim hoàng sắc, giống như ba tòa kim sơn. Tên là Tẩy Sông Mã, một dòng sông nhỏ đang tam sơn chân núi qua lại quấn chuyển nửa vòng chi hậu. Hướng đông mà đi, cuối cùng rót vào Thúy trong hồ, có thể nói là hoàng kim thợ may, đai ngọc hoàn thắt lưng, một cỗ cực độ lộng lẫy đẹp đẽ quý giá nhưng mà lại không tươi đẹp tục thị giác trùng kích lực phả. Vào mặt, nói thật, cái loại cảm giác này rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra. Đem ô tô đứng ở chân núi lộ thiên bãi đỗ xe. Vệ tiểu bắc liền ven tảng đá xanh lát thành sơn đạo hướng chủ phong đỉnh núi bước nhanh chạy nhanh. Mà lên, vệ tiểu bắc đi ra được đúng là có chút sớm. Đến nơi này cũng là 5 giờ qua vài phần. Mặc dù là dậy sớm nhất lão đầu lão thái cũng chưa từng xuất hiện ở trên núi. Phía sau tuy nói đã không gặp kim thu tiết khắp núi kim hoàng vẻ. Nhưng thanh phong tập qua, mơ hồ hạ xuống kim sắc lá cây vẫn như cũ để cho nhân vui vẻ thoải mái. Đang trong lúc bất chi bất giác chìm đắm trong mỹ cảnh khó được này bên trong. Phượng đầu núi chủ phong độ cao so với mặt biển vi 8.18.712 thước, từ chân núi đất bằng phẳng đến đỉnh núi độ cao thì tại khoảng 370 mét. Đang Thúy Hồ thị bốn phía huyện thị trong phạm vi. Đây phượng đầu núi cũng coi là độc nhất vô nhị núi cao. Đương nhiên, nếu đem phạm vi mở rộng lời nói, phượng đầu núi tự nhiên là không có cách nào khác đứng hàng hiệu. Đi lên đỉnh núi, xuất hiện ở vệ tiểu bắc trước mặt còn lại là một loạt cây gỗ hành lang. Hành lang phía cuối còn lại là một tòa lơ lửng ở vách núi ở ngoài hoa lệ lầu các sân phơi. Bên trên điêu khắc đủ loại phượng hoàng tinh mỹ hình vẻ cùng với phượng hoàng chuyện xưa. Đây tòa hoa lệ lầu các sân phơi chính là ngàn năm trước đường triều Thúy Hồ chi phủ tụ địa phương. Phú thương đi tạo, tên là Phượng Hoàng Đài. Đứng ở phượng hoàng trên đài, tả hữu khả quan sườn phong. Xuống phía dưới hãy nhìn hà lưu, phong cảnh vô hạn, đường đại đại thi nhân Thanh Liên cư sĩ du lịch đến bước này. Cùng bạn bè tụ tại đây phượng hoàng trên đài uống rượu làm thơ. Lưu lại thiên cổ tuyệt sướng đăng phượng đầu phượng hoàng đài. Đăng phượng đầu phượng hoàng đài phượng hoàng trên đài phượng hoàng du. Phượng đi đài khoảng không gian tự chảy. Ngô cung hoa thảo chôn u kính. Tấn đại y quan thành cổ khâu. Tam sơn nửa rơi thanh thiên bên ngoài. Hai trong nước phân cỏ trắng châu. Tổng vi phù vân có thể tế nhật. Trường An không gặp khiến người lo, vệ tiểu bắc nhưng thật ra học được bài thơ này, nghe nói bài thơ này giảng thuật đại thi nhân con đường làm quan không thuận phiền muộn. Có thể theo vệ tiểu bắc, Bài thơ này phiền muộn là một chút, nhưng càng nhiều cũng là dũng cảm ẩn nhì ánh mắt bỏ qua Phượng Hoàng Đài. Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là đến Phượng Hoàng Đài ngâm thơ đối đầu. Xoay người liền hướng mặt phải quảng trường đi đến. Trên thực tế đang 3 năm trước đây, mặt phải đất trống vẫn là một mảnh màu xanh biếc rạt rào rừng cây thảo nguyên. Bất quá hiện tại đi vì cho các thị dân cung cấp thần luyện nơi sân. Mảnh đất trông này liền bị ngạnh hóa, trải lên thủy nê, tuy thúy lục biến thành xám trắng, ngược lại làm cho đây xinh đẹp tuyệt trần đỉnh núi dường như nhiều ra một mảnh vết sẹo. Đương nhiên, đây là lâm viên quản lý ngành chức trách, không có quan hệ gì với Vệ Tiểu Bắc. Nhìn sắc trời một chút, phương xa phía trên đường chân trời một cái còn như sương khói bạch quang. Không khí trong lành vô cùng. Vệ Tiểu Bắc hít một hơi thật sâu, đi vào đất trống đứng lại, thân hình hơi hơi trầm xuống phía dưới. Dưới chân thủy nê địa lập tức ẩn ẩn phát ra rất nhỏ phá toái tiếng. Bày ra một cái hổ báo lôi âm cái cọc tức mở đầu. Hai mắt hơi hơi nhắm lại, trong đan điền khí tức ven kinh mạch chậm rãi chuyển động. Không ngừng tăng tốc, lưu kinh ngũ tạng lục phủ. Mà Vệ Tiểu Bắc thân hình cũng bắt đầu thong thả rời chuyển động. Khi thì như là mãnh hổ xuống núi, khi thì như đều là báo tử lên cây, thân hình không ngừng biến hóa, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đang khí tức cọ rửa hạ. Chậm rãi chấn động, hơi hơi đâm nhói cảm giác tùy theo sinh ra, Vệ Tiểu Bắc biết, đây là ngũ tạng lục phủ đang kinh mạch khí tức cọ rửa phía dưới đi tạo thành rất nhỏ thương thế. Mà loại thương thế này sẽ làm ngũ tạng lục phủ không ngừng một lần nữa khép lại. Do đó trở nên càng cường hãn hơn. Đây đó là hóa kính đã ngoài cao thủ rèn luyện ngũ tạng lục phủ trọng yếu phương thức một trong. Đương nhiên, cùng với nó luyện công thủ đoạn một dạng, loại này hổ báo lôi âm cái cọc cũng là cần thời gian. Người thường sơ luyện này công, mỗi tuần chỉ có thể luyện tập một lần. Nếu không bị hao tổn ngũ tạng lục phủ không dễ khôi phục. Ngược lại hội tạo thành nội lao, mà tại tiểu thành chi hậu, mỗi 3 ngày luyện tập một lần, muốn mỗi ngày luyện tập một lần, liền chi bằng giai đoạn đại thành, đối với tuyệt đại đa số hóa kính cao thủ mà nói. Muốn đem đây hổ báo lôi âm cái cọc luyện tập đến cảnh giới đại thành. Chỉ sợ biết cần 15 năm trở lên. Mà Vệ Tiểu Bắc đang luyện tập đây hổ báo lôi âm cái cọc thời điểm, lại chiếm một cái lợi ích to lớn, này năng lực hồi phục cực kỳ cường hãn, nhân loại bình thường mỗi lần nhiều nhất luyện tập nửa giờ liền cần đình chỉ. Nếu không nội tạng rất dễ dàng qua tổn hại, có thể Vệ Tiểu Bắc ỷ vào sự khôi phục sức khỏe cường đại. Nếu có chuyện gì, mỗi lần đều muốn luyện tập 4 tiếng trở lên. Hơn nữa trong khoảng thời gian này có thể nói là mỗi ngày kiên trì không ngừng. Kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc luyện tập một tháng, liền ước chừng cùng người khác 4-5 năm luyện tập thời gian một dạng. Hơn nữa nguyên bản liền cường đại năng lực hồi phục, khiến cho tạng phủ đang khôi phục thời điểm tăng cường trình độ cũng không phải là người thường có. Thể so sánh với, trên thực tế, trong khoảng thời gian này kiên trì luyện tập hạ. Vệ Tiểu Bắc đã nhận thấy được chính mình hổ báo lôi âm cái cọc sắp đột phá tiểu thành. Tiến vào giai đoạn đại thành, thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc thân hình biến ảo tốc độ càng lúc càng nhanh. Giống như hổ hành báo chạy, đến phía sau hầu như đều nhanh muốn thấy không rõ cái bóng. Đây hổ báo lôi âm cái cọc nguyên bản liền thuộc về nội công bên trong di chuyển công. Có từ chậm đến mau vừa nói. Là chỉ đại thành phía trước hổ báo lôi âm cái cọc. Từng chút tăng nhanh tốc độ, để tăng tốc khí tức, tăng cường nội tạng, mà từ nhanh đến chậm vừa nói. Còn lại là chỉ đại thành chi hậu, từ nhanh đến chậm, tốc độ phóng đến mức tận cùng, đem khí tức đều dùng đang rèn luyện tạng phủ phía trên. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý, lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người.